Chiến thần bất bại, chương 3223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn Anh đừng mở miệng ra là nói mấy lời ngông cuồng. Chỉ cần Hứa Văn Long vào nhà họ Khổng rồi, cộng thêm nguồn tài nguyên vô tận của nhà họ Khổng, chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ vượt qua anh trở thành ngôi sao mới nổi của thế hệ này. Khổng Hữu Bang mặt đỏ tía tai, lớn tiếng gầm lên. Từ nãy tới giờ, Khổng Hữu Bang vẫn luôn ôm một bụng tức tối. Nhìn thấy kỳ tài mình mới thu nạp về dưới trướng bị Tiêu Chính Văn dè bỉu không đáng một xu thì thực sự không nhẫn nhịn nổi, lúc này mới to gan đối chọi gay gắt với Tiêu Chính Văn. Mặc dù những người còn lại không lên tiếng, thế nhưng nhìn trong ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn thì cũng ít nhiều mang theo mấy phần tức tối. Dù Tiêu Chính Văn có thiên phú hơn người, thế nhưng đó cũng chỉ là một mình Tiêu Chính Văn mà thôi, không thể phủ định hết tất cả mọi người chứ. Và lại, hai người Long Hình và Long Nguyệt bây giờ cũng chỉ mới ở cảnh giới nhân vương cấp 2 mà thôi. Phải biết cảnh giới nhân vương mỗi lần đột phá đều khó như lên trời. Ai dám bảo đảm bọn họ có thể thuận lợi tiến lên nhân vương cấp 3. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu người phải dừng bước bên dưới cảnh giới nhân vương cấp 5, nỗ lực cả đời cũng chẳng thể đột phá. Hơn nữa, càng khiến cho bọn họ không thể nhẫn nhịn được chính là Tiêu Chính Văn căn bản chẳng có bối cảnh gì hơn người. Vậy mà lại dám chà đạp hết tất cả những người đang ngồi tại đây dưới gót chân, đây rõ ràng chính là sự sỉ nhục lớn nhất với bọn họ. Cậu Khổng nói không sai, chỉ cần có thêm thời gian, nắm được bí trận, bất cứ ai cũng sẽ đột phá mạnh mẽ, huống hồ gì là hai kỳ tài xuất thế này cơ chứ. Hơn nữa, cậu Tiêu vẫn luôn tự cho mình là phi phàm, chẳng lẽ còn có thể so bì với Bạch Khởi hay sao? Bạch Chiến Sinh cười lạnh lùng góp lời. Bạch Khởi là kỳ nhân số 1 mà tất cả mọi người đều công nhận. Mãi tới bây giờ, ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về Bạch Khởi. Thân là người nhà họ Bạch, Bạch Chiến Sinh càng có một loại cảm giác ưu việt rất bản năng. So bì với Bạch Khởi, không phải ông đang nói đùa đấy chứ? Trần Nguyệt Nhi cũng đột nhiên đứng dậy góp lời. Bạch Chiến Sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Nguyệt Nhi, cười khẩy, nói. Đương nhiên không phải lời nói đùa. Tôi chỉ hy vọng một số thanh niên đừng quá kiêu ngạo, cái gọi là ông Bạch, tôi có một vấn đề, vẫn mong ông Bạch giải đáp cho. Không đợi Bạch Chiến Sinh nói hết câu, Trần Nguyệt Nhi đã ngắt lời công khai. Chuyện gì? Bạch Chiến Sinh nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Năm đó lúc tiền bối Bạch Khởi tiến vào Huyền Thiên Đạo Cung đã đánh tan được bao nhiêu tầng kết giới? Trần Nguyệt Nhi khẽ cười hỏi. 37 tầng, làm sao? Bạch Chiến Sinh cao ngạo lên tiếng. Về kỷ lục này, tới tận ngày nay cũng chưa có ai có thể phá được. Đây cũng là một trong số những thứ mà Bạch Chiến Sinh cảm thấy đáng kiêu ngạo nhất. Ông Bạch, e rằng ông vẫn chưa biết, một nắm đấm của anh Tiêu có thể đánh tan được 49 tầng kết giới, còn giết thêm cả được Joseph nữa. Trần Nguyệt Nhi vừa thốt ra lời này, gương mặt già nua của Bạch Chiến Sinh lập tức đỏ tới tận mang tai. Cách chương.